Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, tử hồn thủ. Hiu hiu hiu, có vài hắc tuyến lấy một cái quỷ dị góc độ, đánh lén Diệp Viễn ba người. Thạch phá thiên thiết quyền vung lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn đẩy ra. Trực tiếp đem cái kia mấy đạo hắc tuyến trực tiếp đánh thành cho. Bất quá sau một khắc, càng nhiều hắc tuyến bay tới. Ba người định thần nhìn lại, không nguyên cớ ra tê dại một hồi. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là rậm rạp hắc sắc con rắn nhỏ. Những thứ này con rắn nhỏ thực lực mặc dù không kịp những cái kia hắc thủy cự ngạc. Thế nhưng thắng ở số lượng nhiều. Là thiết tuyến hắc xa, cái này sợ không phải có mấy triệu cái, nơi đây không nên ở lâu, hướng cái hướng kia đột phá vòng vây. Diệp Viễn trầm giọng nói, thiết tuyến hắc xa thực lực hơi yếu, vậy cũng chỉ là nhằm vào hắc thủy cự ngạc mà nói. Số lượng chênh lệch, đủ để bù đắp chút thực lực ấy thượng không đủ. Tương phản, cái này mấy triệu cái thiết tuyến hắc xa. Thậm chí so với cái kia hắc thủy cự ngạc càng đáng sợ hơn. Diệp Viễn ba người nơi nào còn dám dừng lại. Hướng về một phương hướng liều mạng đột phá vòng vây. Cũng may thạch phá thiên thực lực quá mạnh. Một mạch liều chết. Những cái kia thiết tuyến hắc xà căn bản là không có cách tới gần. Phế sức của chín châu hai hổ. Ba người mới từ thiết tuyến hắc xà trùng điệp trong vòng vây tuôn ra tới. Một đường chạy như điên, ba người bị thiết tuyến hắc xà đuổi theo không biết rất xa. Mới dần dần thối lui, thảo nào nơi đây được xưng là đầm lầy tử vong. Làm sao có nhiều như vậy khủng bố đồ vật tồn tại? Bạch Quang vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Thạch phá thiên nói, hắc thủy cự ngạc cùng thiết tuyến hắc xà. Chỉ sợ là cái này đầm lầy tử vong bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Bạch Quang nghe vậy kinh ngạc, không thôi, nói, thảo nào nơi đây được xưng là thần cấm lãnh địa, thật đúng là danh bất hư truyền a, liền kinh khủng như vậy tồn tại, cũng chỉ là cấp thấp nhất. Không phải do Bạch Quang không kinh ngạc, hắc thủy cự ngạc cùng thiết tuyến hắc xà nếu như chạy đến thần vực. Đây tuyệt đối là có thể quét ngang tồn tại. Cũng chính là bọn họ ba người thực lực cực kỳ biêu hãn. So với áp chế cảnh giới thần đạo cường giả còn mạnh hơn. Mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Bằng không, chính là thập đại thần vương bên trong năm vị trí đầu tiến đến. Cũng là hữu tử vô sinh. Có thể loại trình độ này tồn tại. Cư nhiên vẻn vẹn chỉ là đê giai tồn tại. Ba người đang tự trải qua kinh nghi bất định thời điểm. Báo động tái sinh, Bạch Quang nhịn không được tức miệng mắng to. Cái này vẫn chưa xong. Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn. Dọc theo con đường này xuất thủ, phần lớn là thạch phá thiên. Hắn đang nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thực lực. Lần này vây giết bọn họ là một đám hắc chuột. Số lượng càng là cực kỳ khủng bố. Ba người tốn hao không nhỏ khí lực. Lần nữa giết ra khỏi trùng vây, mọi người cẩn thận một chút. Ta cảm giác, tựa hồ là có người ở thao túng những thứ này hoang thú. Chúng nó, tựa hồ đang ở đem chúng ta chạy tới một cái địa phương nào đó. Diệp Viễn bỗng nhiên trầm giọng nói. Từ đợt thứ hai bắt đầu, Diệp Viễn trong lòng thì có một loại cảm giác bất an cảm giác. Những cái kia hoang thú tựa hồ là cố ý chừa lại một đạo lỗ hồng. Để bọn hắn trốn ra được. Một lần, hai lần, lần thứ ba vẫn là như vậy. Cái này để cho Diệp Viễn lòng nghi ngờ càng thêm trọng. Mặc dù thực lực bọn hắn rất mạnh, giết ra khỏi trùng vây là đương nhiên sự tình. Nhưng là, những cái kia hoang thú cũng không có chân chính theo chân bọn họ đánh nhau chết sống. Mấy lần vây quét, tựa hồ cũng tại chỉ dẫn bọn họ đi trước một cái hướng khác. Bạch Quang nghe vậy cả kinh, nói, không phải chứ, có ai thực lực này, có thể thao túng thực lực kinh khủng như vậy hoang thú bầy. Diệp Viễn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là không trả lời. Bạch Quang chợt nhớ tới cái gì, dùng trưng cầu ánh mắt hướng Thạch Phá Thiên nhìn lại, kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ là. Diệp Viễn gật đầu, nói, trừ Tử Hồn Thụ ở ngoài, tựa hồ không có khác. Đừng, khả năng. Bạch Quang sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn mặc dù phi thường tự tin, nhưng là đối mặt dạng này liên thân đạo cường giả đều không thể chống cự tồn tại. Hắn trong lòng cũng là bồn chồn. Cùng nhau đi tới, Bạch Quang đã lớn lên thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả chân chính. Nhưng là, Tử Hồn Thụ khác biệt. E rằng, nó là siêu việt thần đạo tồn tại. Tử Hồn Thụ đã có rất mạnh, đến có thủ đoạn gì? Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ biết là, Tử Hồn Thụ không phải bọn họ có thể chống lại. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta không có đụng với Côn Ngô Thần Mộc, nhưng là đụng với một gốc cây Tử Hồn Thụ. Cái này, đây cũng quá xui xẻo. Bạch Quang cười khổ nói, ha ha, coi như là đụng với Côn Ngô Thần Mộc, cũng chưa chắc so tình huống bây giờ tốt bao nhiêu. Diệp Viễn nói, cái kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạch Quang nói, Diệp Viễn trong mắt lóe lên vẻ độc ác, nói, những nguy hiểm này vốn là trong dự liệu sự tình. Chuyến này đến, chúng ta chẳng lẽ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thần cấm lãnh địa, nhưng là liền thần đạo cường giả đều không thể vượt qua khu vực. Bạch Quang toàn thân chấn động, cảm xúc bị Diệp Viễn một câu nói ổn định không ít. Cắn răng nói, đại ca ngươi nói không sai. Hắc hắc, thiên hạ này, còn có làm khó được huynh đệ chúng ta hai người địa phương sao? Cho dù là núi đao biển lửa, Bạch Quang đều bồi đại ca đi cái này một lần. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Viễn cũng là hào khí vạn trượng nói. Ha ha, hảo huynh đệ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không bằng biết thời biết thế. Hắn không phải muốn gặp chúng ta à? Chúng ta liền đi gặp một lần. Truyền thuyết này bên trong Tử Hồn Thụ đã có rất mạnh. Ha ha ha. Đại ca ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Bạch Quang cười to nói, không phải Diệp Viễn không muốn đi, mà là hắn biết, một khi bọn họ không dựa theo lộ tuyến định trước đi, những cái kia hoang thú khẳng định sẽ nổi điên giống như hướng mình ba người phát động công kích. Lấy những thứ này hoang thú thực lực và số lượng, chỉ sợ bọn họ ba người cường thịnh trở lại cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Mặc dù bọn họ thật đem các loại hoang thú toàn bộ chém giết, cuối cùng có thể trốn ra ngoài hay không, vẫn là hai chuyện nói riêng. Đã như vậy, bọn họ còn không bằng giữ lại thực lực, gặp một lần chính chủ. Thạch Phá Thiên vẫn là một bộ dáng lãnh đạm, bất quá hắn trên người phát ra một chút ba động, nhưng là để lộ ra từng tia động dung. Cái này hai huynh đệ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Phần khí độ này, quả thật không hổ là trấn giới bi truyền nhân a. Tất nhiên định mục tiêu, ba người một đường chém giết, lại trải qua mấy lần khúc chiết, đi tới một mảnh trên khoáng dã. Mảnh này cánh đồng bát ngát không còn là đầm lầy chi địa, mà là một mảnh hắc sắc địa phương. Mảnh này trên khoáng dã không có một ngọn cỏ, nhìn qua giống như là một vùng đất cằn cỗi. Nhìn một cái này trong hoang dã lại không bên cạnh vật, chỉ có một gốc cây lẻ loi đại thụ. Đại thụ toàn thân đen kịt, cành cây thượng liền một mảnh lá cây cũng không có, khắp nơi trụi lủi. Trên ngọn cây đứng ba con hắc sắc quạ đen đang ở rên rĩ địa mà đề kêu, giống như là đang thúc giục mệnh đồng dạng. Quả đen chính là vật bất tường, nó xuất hiện thường thường kèm theo tử vong. Nhìn thấy cái này khỏa hắc sắc đại thụ, Diệp Viễn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tử Hồn Thụ? Nhìn qua tựa hồ cũng không có gì đặc biệt địa phương a. Bạch Quang bỗng nhiên nói, càng là không có gì đặc biệt địa phương, thì càng nguy hiểm, chứng kiến ba cái kia quả đen không? Nếu như ta đoán không lầm, ba cái kia quả đen phải là đại biểu cho chúng ta. Tử hồn thụ là muốn nói cho chúng ta, hôm nay ba người chúng ta liền muốn mệnh tang nơi này. Diệp Viễn trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.